Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C188 trận chung kết, ván thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chung kết mùa S10 được ấn định vào 7 giờ tối ngày 11 tháng 11. Nơi tổ chức là trung tâm eSports Tinh Thành. Một tuần trước khi thi đấu, toàn viên Thiên Hoàn tới Tinh Thành trước. Chỉ sóc mượn phòng huấn luyện của căn cứ Thanh Huấn Tinh Thành. Huấn luyện viên Hứa của doanh trại Thanh Huấn tự mình tiếp đãi bọn họ. Đây là lần thứ hai Diệp Thiếu Dương gặp huấn luyện viên Hứa. Vị huấn luyện viên này vẫn đầu tóc rối loạn, lôi thôi lếch thếch như cũ. Dầu cũng không biết đã bao lâu rồi chưa cạo. Một bộ style suy sút. Khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hắn kích động mà chạy tới bắt tay. Tiểu Bạch, ha ha ha, đã lâu không gặp. Tôi biết chắc chắn cậu khẳng định sẽ có tiền đồ. Năm ngoái Diệp Thiếu Dương theo chỉ sóc tới đây làm thí nghiệm thiên phú tuyển thủ eSports. Lấy được thành tích 5S hiếm thấy. Chỉ sóc nói muốn để Tiểu Bạch đánh đội chính. Huấn luyện viên Hứa còn từng nghi ngờ. Hắn cảm thấy một người mới kinh nghiệm thi đấu không đủ. Đánh đội chính không nhất định có thể chịu được áp lực. Nhưng mà mùa giải này biểu hiện của Diệp Thiếu Dương làm huấn luyện viên Hứa tâm phục khẩu phục. Là huấn luyện viên vỡ lòng của Trì Sóc. Hắn thật vui mừng khi Trì Sóc có thể tìm được một vị cộng sự ăn ý như vậy. Huấn luyện viên Hứa nhiệt tình mà dẫn mọi người tới phòng huấn luyện. Nói, phòng huấn luyện 10 người này tôi cố tình chừa ra cho các cậu luyện tập. Mấy ngày nay các cậu cũng có thể ở lại căn cứ Thanh Huấn ăn cơm. Lâm Phong mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Hứa, cảm ơn nhé. Huấn luyện viên Hứa cười hắc hắc nói. Khách khí gì chứ, Trì Sóc cũng là đồ đệ tôi dẫn dắt. Lúc trước nhóc ấy mang Tiểu Bạch tới làm thí nghiệm thiên phú. Nói tương lai lấy được quán quân thế giới sẽ trở về chụp ảnh chung với tôi. Tôi đây rất ngóng trông ngày đó nha. Diệp Thiếu Dương tiến đến bên tai Trì Sóc hỏi. Anh sớm như vậy đã lập lời hứa với luyện viên Hứa. Trì Sóc thấp giọng nói. Bởi vì anh tin chỉ cần em gia nhập Thiên Hoàn, chúng ta nhất định có hy vọng đoạt giải quán quân. Hắn là người tin tưởng vào thực lực của Diệp Thiếu Dương nhất trên thế giới này. Diệp Thiếu Dương không khỏi nghi hoặc nói. Lúc đó chúng ta mới quen biết không bao lâu, chỉ đánh chung mấy trận rank. Tại sao anh lại tin tưởng vào trình độ của em tới vậy? Không sợ thời điểm thi đấu em sẽ rớt dây xích sao? Chỉ sóc cong cong khóe miệng. Đáp, anh tin ánh mắt của bản thân sẽ không nhìn lầm. Trong lòng Diệp Thiếu Dương tràn đầy ấm áp. Nghiêm túc nói, em cũng vậy, không nhìn lầm người. Sở dĩ Trì Sóc tin tưởng Diệp Thiếu Dương thật ra là bởi vì ngày đó lần đầu gặp mặt hắn ngồi dưới đài cùng Diệp Thiếu Dương xem thi đấu. Hắn thấy được chuyên chú và tỏa sáng trong mắt Diệp Thiếu Dương. Hắn biết người này nhất định cực kỳ đam mê eSports. Cũng tuyệt đối sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp ưu tú. Mà Diệp Thiếu Dương sở dĩ tin tưởng Trì Sóc là bởi vì cậu thấy được sự bình tĩnh và cứng cỏi của Trì Sóc. Cậu biết có đội trưởng như vậy chiến đội Thiên Hoàn nhất định sẽ vượt mọi chông gai. Đi lên đỉnh cao, sự tin tưởng lẫn nhau của bọn họ cũng không phải là tín nhiệm mù quáng không lý do. Mà là tâm hữu linh tê giữa cao thủ. Là sự ăn ý từ trong linh hồn của Diệp đội kiếp trước và Chỉ đội kiếp này. Có vài người cho dù quen biết nhiều năm lại không hề ăn ý. Mà có một số người lại nhận định lẫn nhau chỉ qua một cái liếc mắt. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Trì Sóc nhìn hoàn cảnh quen thuộc xung quanh. Trong lòng tràn đầy cảm khái. 6 năm trôi qua trong nháy mắt. Không nghĩ tới khi trở về căn cứ huấn luyện thời niên thiếu bên cạnh hắn sẽ có Diệp Thiếu Dương. Cộng sự tốt nhất của hắn, cũng là người mà hắn yêu nhất. Trì Sóc tiến đến bên tai Diệp Thiếu Dương nói, em có hứng thú tới xem ký túc xá của anh một chút không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, được nha, em cũng muốn nhìn nơi anh từng ở khi đó. Huấn luyện viên Hứa nghe được đối thoại của hai, cười nói, điều kiện sống ở trung tâm Thanh Huấn cũng không quá tốt. Rất giống ký túc xá 4 người của đại học. Giường trên để ngủ, bên dưới đặt máy tính. 4 người xài chung phòng tắm. Năm đó, Trì Sóc là ở chung một phòng với Phương Chính Thanh. Tạ Viễn còn có Từ Trác. Hắn một bên nói một bên dẫn Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương đi tham quan. Diệp Thiếu Dương đi đến ký túc xá. Vừa đẩy cửa liền thấy. Gian ký túc xá này có 4 giường ngủ. Quả thật rất giống cách bố cục của ký túc xá đại học. Trì Sóc là ở giường 1. Huấn luyện viên Hứa đi vào phòng. Nói, mỗi tuyển thủ trước khi rời khỏi căn cứ thanh huấn đều sẽ viết xuống tâm nguyện của bản thân trong một quyển sổ tâm nguyện. Hắn mở sổ tâm nguyện ra, tìm được một trang của Trì Sóc kia. Nhìn xem tâm nguyện của cậu đã thành hiện thực chưa? Diệp Thiếu Dương thò lại gần liền thấy. Bên trên dùng chữ viết rất tinh tế viết. Hy vọng có một ngày tôi có thể tìm được một cộng sự hiểu tôi. Ủng hộ tôi. Có 100, ăn ý với tôi. Sau đó cùng nhau đoạt lấy quán quân. Diệp Thiếu Dương hỏi. Tuyển thủ khác đều sẽ viết hy vọng tương lai lấy được quán quân. Anh vì sao phải 1-2 cường điệu chuyện cộng sự này? Trì Sóc ho nhẹ một tiếng. Nói. Bị Phương Chính Thanh hố đến sợ. Diệp Thiếu Dương không khỏi cười ra tiếng. Khó trách Trì Sóc sẽ viết nguyện vọng tương lai tìm được một cộng sự tốt nhất. Bởi vì hắn và Phương Chính Thanh liên kết quá đáng sợ. Thực lực mang băng cả 3 đường. Thời điểm Trì Sóc rời khỏi doanh trại thanh huấn liền nghĩ tương lai ngàn vạn đừng gặp được loại đồng đội hố mình như vậy. Bằng không thi đấu cũng quá khó khăn rồi. Huấn luyện viên Hứa cười hỏi. Hiện tại tâm nguyện của Trì Sóc đã thành hiện thực rồi nhỉ? Trì Sóc dương khóe môi. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương tràn đầy tín nhiệm và ôn nhu. Thành hiện thực được một nửa. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc mà nhìn hắn nói. Một nửa còn lại chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Thời gian 1 tuần kế tiếp. Toàn viên thiên hoàn triển khai hình thức huấn luyện ma quỷ ở căn cứ thanh huấn tinh thành. Nhằm vào đối thủ bắc mục của trận chung kết. Tổ huấn luyện viên chế định vài phương án đội hình khác nhau. Cần phải liên tục huấn luyện và nghiệm chứng. Toàn bộ hành trình đội 2 đảm đương bồi luyện. Lâm Phong cũng hẹn đấu vài trận với đội ngũ nước ngoài có quan hệ tương đối tốt. Rất nhanh ngày 11. 11 đã tới. Toàn bộ đội viên thiên hoàn tiến vào trung tâm eSports tinh thành. Thời điểm tới phòng chuẩn bị. Điện thoại của các đội viên đều bị người kiểm soát tạm thời tịch thu. Nhưng Diệp Thiếu Dương thông qua màn hình lớn liếc mắt một cái liền thấy được vị trí của Tiểu Thụy. Em trai nhỏ Tần Thụy đang ngồi hàng ghế VIP thứ 3. Bên cạnh cậu nhóc là một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc. Mặc một bộ tây trang. Gương mặt có 5 phần tương tự Trì Sóc. Người phụ nữ ôn nhu mỉm cười. Búi tóc gọn sau đầu. Nhìn qua rất có khí chất của nghệ thuật gia. Khúc Giang cũng nhìn lên màn hình lớn. Không khỏi hỏi, Trì đội cha mẹ cậu tới hiện trường sao? Trì Sóc gật đầu, đúng vậy, Diệp Thiếu Dương lập tức dựng lỗ tai mà nghe. Khúc Giang nói, tôi nhớ trước kia mẹ của Trì đội là ca sĩ. Sau đó thì rời khỏi giới ca hát, thành người phía sau chế tác âm nhạc. Cô trông thật trẻ a. Lão Tần nhìn chằm chằm màn hình nói. Nếu cậu không nói gì ấy là mẹ của Trì đội mụ mụ thì tôi còn nghĩ gì không đến 30 tuổi. Quả thật rất trẻ a. Gì là ca sĩ sao? Trách sao Trì đội hát rất êm tai. Đây là gen di truyền ha. Trình Tinh hưng phấn mà nói. Em có cha rồi. Mẹ của sư phụ có phải tên Minh Duyệt hay không? Gì là nữ thần của em khi em còn nhỏ đó. Trước kia mấy bài gì hát em đều luôn nghe đi nghe lại mãi luôn đó. Diệp Thiếu Dương ghi nhớ cái tên này. Tính lúc trở về sẽ trộm tìm kiếm một chút xem. Tuy hiện tại cậu chưa có chuẩn bị tốt việc gặp mặt người nhà của Trì Sóc. Nhưng cha mẹ Trì Sóc cụ thể là làm gì? Có dễ ở chung không? Cậu vẫn là muốn biết một chút. Trì Sóc thấy Diệp Thiếu Dương cúi đầu như đang suy tư điều gì liền ghé lại gần thấp giọng nói. Tình tình của mẹ anh rất tốt. Em không cần phải nghĩ nhiều. Trước tiên cứ chuẩn bị cho thi đấu đi. Diệp Thiếu Dương thu hồi suy nghĩ. Hít sâu bình tĩnh trở lại. Nói, vâng, mọi người cùng đánh thật tốt. Hôm nay không chỉ có người nhà của Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương tới hiện trường mà cha mẹ của Khúc Giang. Trình Tinh và Lão Tần cũng tới trợ uy. Một trận thi đấu trong nước cuối cùng. Bọn họ tuy xem không hiểu cũng muốn cảm thụ một chút không khí nhiệt liệt tại hiện trường. Vì đứa nhỏ nhà mình mà vỗ tay cổ vũ. buổi tối 6 giờ 40 phút, thi đấu sắp bắt đầu. Tuyển thủ hai bên đi lên sân khấu lớn, hiện trường vỗ tay như sấm dậy, đặc biệt là khu vực người nhà. Cha của Khúc Giang trực tiếp cầm cái loa lớn ở nơi đó hô: "Thiên Hoàn, cố lên." Người nhà của các tuyển thủ khác cũng hô theo: "Cố lên, Khúc ba ba, Thiên Hoàn, tất thắng." Những người nhà khác: "Tất thắng." Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp sắp cười chết, đó là người nhà của ai vậy? Mang cả loa lớn tới là cha của Khúc ca. Thi đấu trước kia cũng từng thấy qua cha già nhà Khúc Giang là kẻ tàn nhẫn. Hay là trao ngay cho ông ấy giải người nhà phụ trợ tốt nhất đi. Chẳng trách Khúc Giang mỗi ngày cắt video 100 cách chết. Đây là gần mực thì đen. Lây nhiễm từ cha cậu ấy mà ra người nhà và fan của Bắc Mục bên kia cũng không cam lòng yếu thế. Khàn cả giọng mà hô: "Bắc Mục tất thắng, Bắc Mục tất thắng." Tiếng hô trợ uy tại hiện trường đinh tai nhức óc. Người nhà và fan hai bên sắp đánh nhau luôn rồi. Các tuyển thủ khom lưng với khán đài, nhanh chóng xoay người tiến vào phòng cách âm, đeo tai nghe lên chuẩn bị sẵn sàng. Diêu Mộc và Đông Ca đúng giờ xuất hiện ở màn hình phát sóng trực tiếp. "Chào mọi người, hoan nghênh đến với Trung tâm Thể thao Điện tử Tinh Thành. Nơi đây là hiện trường trận chung kết thần chiến mùa giải thứ 10. Hai bên đối chiến là Bắc Mục vs Thiên Hoàn." Đông Ca nói. Cổng dự đoán trước khi thi đấu đã mở ra. Khán giả có đáp án chính xác sẽ nhận được hút bản giới hạn. Phiếu mua skin. Hoan nghênh mọi người đến cổng bình chọn để đưa ra dự đoán của bản thân. Diêu Mộc nói. Thiên Hoàn và Bắc Mục đã từng có vài lần giao thủ. Ở quý hậu tái mùa S9. Bắc Mục 3-2 Thiên Hoàn. Ở thi đấu tổ nhỏ của mùa S10. Bắc Mục 2-1 Thiên Hoàn. Đều là Bắc Mục thắng. Đông Ca cảm thấy hôm nay rốt cuộc là Thiên Hoàn thành công nghịch tập đánh bại vị cường địch này hay là Bắc Mục tiếp tục bảo trì ưu thế. Chiến thắng Thiên Hoàn đâu? Đông Ca cười nói. Hai đội ngũ này thực lực hẳn là 50-50. Bắc Mục có đại tiểu triệu hai bên và son đường giữa. Trung giã liên kết của Thiên Hoàn rất mạnh. Tuyển thủ ở các vị trí khác gần đây cũng tiến bộ rất nhanh. Thắng thua rất khó nói. Tôi chỉ biết cho dù ai thua ai thắng, thi đấu hôm nay nhất định sẽ rất xuất sắc. Diêu Mộc gật đầu tán đồng. Không sai. Chúng ta rất vinh hạnh khi có thể nhìn thấy không ít người nhà của các tuyển thủ tự mình tới hiện trường cho cổ vũ trợ uy cho mọi người. Hoan nghênh mọi người. Màn ảnh đảo qua nhóm người nhà. Nhóm người nhà cũng phối hợp mà vẫy tay với mọi người. Không ít người phát hiện trong đám người có mẹ của Trì Sóc khí chất độc đáo. Sôi nổi bát quái về thân phận của vị người nhà này. Rất nhanh liền tám ra được mẹ của Trì Sóc đã từng là một vị ca sĩ nổi danh. Từ khi xuất đạo tới nay Trì Sóc chưa từng đề cập qua cha mẹ mình. Hành sự vẫn luôn rất điệu thấp. Nếu không phải hôm nay cha mẹ hắn tự tới hiện trường, fan và truyền thông cũng không biết hắn vậy mà sinh ra ở thế gia âm nhạc. Chẳng trách lúc biểu diễn ở thi đấu toàn minh Trì Sóc hát cực dễ nghe. Nhưng đối với Trì Sóc mà nói, ca hát chỉ là nghiệp dư. E-sport mới là nghề nghiệp mà hắn đam mê. Trong phòng cách âm, các tuyển thủ bắt đầu gõ bàn phím làm ấm tay. Trọng tài nhấc tay ý bảo thi đấu có thể bắt đầu. Diêu Mộc nói, tuyển thủ hai bên đã làm tốt chuẩn bị. Chúng ta cùng bắt đầu trận quyết đầu tiên giữa Thiên Hoàn vs Bắc Mục. Đông Ca nói, tại trận chung kết đội đứng đầu tổ người thắng có quyền ưu tiên chọn bên. Thiên Hoàn có thể lựa chọn ván thứ nhất tới bên xanh hay bên đỏ. Thiên Hoàn lần này lựa chọn đội đỏ, nhường đội xanh cho Bắc Mục. Diêu Mộc nói, ván thứ nhất nhường chọn hẳn là sách lược ban pick đặc thù của tổ huấn luyện viên. Huấn luyện viên Bắc Mục ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Dù sao kịch bản của Thiên Hoàn cũng rất nhiều. Bọn họ gặp chiêu nào thì phá chiêu đó là được. Vị trí ban đầu tiên của Bắc Mục dành cho mũi tên sao băng. Xạ thủ ở quý hậu tái đã lấy qua Chipper Q của Trình Tinh. Thiên Hoàn ban Tường Vi Chi Phong của Triệu Tân Bình. Vị trí ban thứ hai của Bắc Mục vẫn như cũ nhằm vào xạ thủ. Ban rớt. Phong Chi Tinh Linh, Thiên Hoàn lập tức ban rớt. Công tước hút máu, của Triệu Tân An, Đông Ca nói, ý nghĩ của huấn luyện viên hai bên rất minh xác. Bắc Mục nhằm vào xạ thủ, Thiên Hoàn nhằm vào hai đường bên. Như vậy Trung Dã liền hoàn toàn được thả. Ở giai đoạn đầu hai bên sẽ đoạt Trung Dã chứ. Tới S1 của Bắc Mục lựa chọn, Son trực tiếp bắt lấy anh hùng bản mệnh, Bắc Hải Cự Yêu. Đến lượt Thiên Hoàn, S1 và S2 không chút do dự chọn hai anh hùng. Thánh Linh Cung Thủ và Sứ Giả Rừng Rậm. Diêu Mộc nói, xạ thủ hoại hình phát dục, trợ thủ trị liệu. Đây cũng là đội hình phối hợp kinh điển ở đường dưới. Ngay sau đó Bắc Mục theo chọn hai đường bên. Cuồng Chiến Sĩ, Công Phu Đại Sư. Hai đấu sĩ có năng lực áp sát hàng phía sau rất mạnh. Chính là muốn giết chết xạ thủ và đường giữa của Thiên Hoàn. S3 của Thiên Hoàn lựa chọn tóc cực da dày, Hắc Long Kỵ Sĩ. Ở giai đoạn đầu, hai bên đều lựa chọn giấy bình thường không có gì khác lạ. Đa số đều là anh hùng rất hay gặp ở thi đấu ngày thường. Đông Ca phân tích nói, ván thứ nhất hai bên có thể là cầu an ổn là chính. Chọn đội hình thường quy thử trước một chút. Quả thật không cần phải lấy đội hình đặc biệt cường thế ra. Một khi thua trận thì tâm thái của các tuyển thủ sẽ băng. Diêu Mộc nói, đúng vậy, hệ thống, Thánh Linh Cung Thủ, Rừng Rậm Sứ Giả của Thiên Hoàn đã từng xuất hiện qua rất nhiều lần ở thi đấu thường quy. Vũ em bảo hộ tiểu tinh phát dục, tiểu tinh tấn công giai đoạn sau. Chẳng qua tỷ lệ thắng của Thánh Linh Cung Thủ của tiểu tinh cũng không cao. Vài lần lấy ra đấu thường quy cũng là thua nhiều hơn thắng. Đông Ca nói, nhưng ở thời khi đấu thường quy tiểu tinh vẫn là người mới xuất đạo. Đồng đội còn làm cho cậu ấy tuyển tập 100 cách chết của Trình Tinh. Khi đó cậu không phải đang bị giết thì chính là đang trên đường bị giết. Tới quý hậu tái tiểu tinh đã có tiến bộ rất lớn. Không còn là tiểu tinh dùng những tư thế chết khác nhau mà chết đi chết lại kia nữa. Diêu Mộc nói, đúng vậy, chờ mong biểu hiện xuất sắc của tiểu tinh. Thánh Linh Cung Thủ, hôm nay, giai đoạn 2 của Ban Pick bắt đầu. Thiên Hoàn hiện tại chưa chọn Trung Dã. Bắc Mục tự nhiên sẽ điên cuồng nhằm vào rừng và mít. Huấn luyện viên Bắc Mục không chút do dự ban rớt Chúa Tể Vực Sâu và Tiềm Hành Đạo Tặc. Lâm Phong lập tức ban rớt rừng công cụ người, nhà đấu vật và phụ trợ loại hình bảo hộ. Quang Diệu Chi Thuẫn, S4 của Thiên Hoàn lựa chọn rừng có năng lực đơn sát tương đối mạnh. Ninja, S4 và S5 của Bắc Mục chọn rừng công cụ người, hiệp khách và phụ trợ gia tốc, lữ hành giả thời không. Thiên Hoàn chỉ còn lại một vị trí cuối cùng chưa chọn, dư lại chính là đường giữa. Diêu Mộc suy đoán nói, Dương Dương hẳn là sẽ lấy Pháp Sư Diệt Thế hoặc là Pháp Sư Nguyệt Quang để đánh với Son. Hai Pháp Sư tay dài này cũng có phần thắng nhất định khi đối đầu với Bắc Hải Cự Yêu. Đương nhiên cậu ấy cũng có khả năng lấy Thần Thương Thủ đi đường giữa, dùng xạ thủ bắn tỉa giết chết đường giữa đối diện. Đông Ca nói, ván này chọn xạ thủ quả thật là có thể. Thần Thương Thủ tay dài, Thánh Linh Cung Thủ tay dài, song xạ thủ tiêu hao đối diện ở cự ly xa, nhưng hai đấu sĩ đối diện đều có kỹ năng di chuyển vị trí, năng lực áp sát hàng phía sau rất mạnh. Song xạ thủ quá giòn, không đủ ổn định. Mọi người đều chờ mong mà nhìn lên màn hình lớn. Rất nhanh S5 của Thiên Hoàn liền khóa một anh hùng. Xâm Lâm Chi Chủ, thính phòng vang lên một trận kinh hô. Diêu Mộc cũng cất cao đề si ben. Xâm Lâm Chi Chủ, đây là pháp sư hệ triệu hoán, đấu pháp khống chế diện rộng. Tôi nhớ là ở thi đấu thường quy và quý hậu tái Thiên Hoàn đều chưa dùng qua anh hùng này. Đông Ca nói, nhớ không lầm thì Liệt Dương từng dùng qua một lần. Xâm Lâm Chi Chủ, ở thi đấu thế giới giải cá nhân. Diêu Mộc cũng nhớ tới chuyện này. Phụ họa nói, lúc ấy thời điểm đánh với Mitchell cậu ấy dùng Xâm Lâm Chi Chủ, dây đằng khống chế, đánh bại Pháp Sư Nhật Luân của Mitchell. Đông Ca nói, chúng ta đều biết anh hùng Xâm Lâm Chi Chủ này là pháp sư hệ triệu hoán hệ khó thao tác nhất. Sau khi triệu hoán dây đằng, đường nhỏ, phương hướng đều phải dựa vào di chuyển chuột. Đồng thời thao tác mấy cái dây đằng rất dễ quấn thành bánh quay treo. Nhưng Liệt Dương dùng anh hùng này ở giải thế giới dùng đến xuất thần nhập hóa. Chúng ta vĩnh viễn đều không cần hoài nghi thao tác kỹ thuật đối với anh hùng đường giữa của Liệt Dương. Diêu Mộc nói, hơn nữa hôm nay Thiên Hoàn chọn Xâm Lâm chi chủ đi đường giữa, phối hợp với phụ trợ sứ giả rừng rậm, song anh hùng hệ rừng rậm khống chế bằng dây đằng. Đây mới là cách chơi trói buộc chân chính. Lấy dây trói đó nhưng tôi để dạy thì thấy tối quá. Huấn luyện viên Bắc Mục thấy vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Song trói buộc sứ giả rừng rậm, vũ em bắp máu, kỹ năng V kép điều khiển dây đằng dày đặc trên mặt đất. Buộc chặt, cấm túc kẻ địch trong phạm vi. Xâm Lâm chi chủ, pháp sư triệu hoán 4 đoạn dây đằng. Buộc chặt, treo cổ kẻ địch, hai anh hùng này phối hợp độ khó cực cao. Không bằng đơn giản thô bạo trào phúng, đóng băng khống chế liên tiếp. Thiên Hoàn dám chọn như vậy. Có thể thấy tổ huấn luyện viên rất tin tưởng độ ăn ý của Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang. Ván thứ nhất Thiên Hoàn không phải trung giã liên kết, mà là trung phụ liên kết song dây đằng. Cách chơi trói buộc bản plus. Cách chương.